Nhìn quy mô khách sạn Vân Sơn Nhiễu, có lẽ sau lưng có người tọa trấn phòng ngừa ngoại nhân quấy rối đi. Chúng ta với tư cách khách mới, bọn hắn theo lý nên che chở. Hàn Lập trầm ngâm nói, sợ là sợ lai giả bất thiện, cái Vân Sơn Nhiễu cũng không cần biết. Nhưng rời khỏi đây càng không an toàn, chẳng bằng tại chỗ này, dĩ giật đãi lao, dùng khỏe ứng mệt. Thạch Xuyên không thở dài, nói, vì phòng ngừa vạn nhất chúng ta còn phải làm chút bố trí khác. Sau một lúc trầm ngâm, Hàn Lập nói, xin lắng tai nghe, Thạch Xuyên không thần sắc ngưng lại, mở miệng nói. Hai người ngồi đối diện thảo luận không ngừng đến hoàng hôn, Hàn Lập mới đứng dậy trở về Thanh Tiêu Viện. Liên tiếp mấy ngày sau, Thạch Xuyên không đều tới lui giữa cửa hàng trong thành và khách sạn, Hàn Lập trừ tu luyện ban đêm thì phần lớn thời gian đều ở lại U Hà Viện trên hòn đảo nhỏ. Thời gian nhoáng một cái qua hơn nửa tháng, một ngày này trong đêm, Hàn Lập đang tĩnh tọa điều thức trong lầu các Thanh Tiêu Viện. Bỗng nhiên lông mày nhíu lại, lòng nhận thấy liền bay vút ra, thân hình lơ lửng trên biển trúc đi về phía đảo nhỏ giữa hồ. Lúc này, chỉ thấy hai đạo độn quang một xanh một tím bắn nhanh từ xa tới, khi gần đảo bỗng chia hai phần, trong đó độn quang màu xanh bay thấp xuống đảo nhỏ, độn quang màu tím tức thì lao thẳng đến Hàn Lập. Người tới tốc độ cực nhanh, gần như trong nháy mắt liền dừng trước người Hàn Lập. Người kia mặc một bộ váy nước màu tím, chất vải quần áo hơi trong suốt phác họa vừa đúng thân thể nhanh nhẹn thướt tha tạo một loại quyến rũ nhu nhược không xương, thêm với dung nhan tuyệt. Góc truyện audio.com Mỹ kia, vạt áo tung bay, thoạt nhìn quả thực thoáng như cung phi thần tiên. Đôi mắt sáng của nữ tử khẽ nhúc nhích trên dưới đánh giá Hàn Lập một cái, sâu trong ánh mắt hiện lên một tia chán ghét nhưng sắc mặt che giấu vô cùng tốt, nếu Hàn Lập không có nhãn lực vượt xa thường nhân thì đúng là không phát hiện được biến hóa rất nhỏ kia. Vị đạo hữu này, không biết xưng hô như thế nào. Nữ tử áo tím ôn nhu cười một tiếng, làm một vẻ mặt vui vẻ với Hàn Lập. Ta vốn cho là vừa chạm mặt liền đánh luôn mới đúng, tiên tử như vậy cũng khiến ta có chút luống cuống chân tay rồi. Hàn Lập mỉm cười, mở miệng nói. Chủ nhân nhà ta chỉ muốn vị ở trên đảo kia, đối với đạo hữu ngươi lại sinh lòng yêu tài. Chỉ cần đạo hữu ngươi sống chết mặc bay, không nhúng tay vào sự tình trên đảo, đợi lát Thanh Lăng tỷ tỷ bên kia xử lý sạch sẽ, chủ nhân sẽ có một cọc phú quý lớn tặng ngươi. Nữ tử áo tím dịu dàng cười nói. Nói như vậy, lệ mỗ ngược lại là nhân họa đắc phúc. Ý cười trên mặt Hàn Lập giống như nhiều thêm vài phần. Đợi chuyện ở đây xong, không bằng lệ đạo hữu đi theo chúng ta trở về Dạ Dương Thành, đến lúc đó. Nữ tử áo tím dịu dàng cười một tiếng, nhưng lời còn chưa nói hết thần sắc bỗng nhiên biến đổi. Chỉ nghe một tiếng vang ầm ầm thật lớn truyền đến. Xa xa trên đảo nhỏ giữa hồ sáng lên một mảnh bạch quang rực rỡ tươi đẹp, một phù trận màu bạc cao tới ngàn trượng vọt lên từ đảo, bao phủ toàn bộ hòn đảo và vùng nước xung quanh, từ trong không ngừng truyền ra không gian chấn động mãnh liệt. Ngay sau đó, một âm thanh kịch liệt nổ đùng vang lên, cả đảo ánh lửa ngút trời, dẫn đến sóng bạc ở vùng nước xung quanh bốc lên, dâng lên từng trận hơi nước trắng, ngay cả mặt đất dưới thân Hàn Lập cũng rung động kịch liệt, biển trúc khắp nơi lay động không ngừng. Trong âm thanh ù ù, cả hòn đảo mang theo phù trận màu bạc cùng nhau chìm xuống đáy hồ. Thần sắc nữ tử áo tím biến đổi, ánh mắt chuyển hướng Hàn Lập, đang muốn mở miệng nổi giận quát, chỉ thấy trước người sáng lên một đạo kim quang, một vòng bảo luân màu vàng cực lớn chợt hiện theo thân ảnh Hàn Lập. Chỗ quang mang màu vàng chiếu rọi, dòng chảy thời gian bỗng giảm. Nữ tử áo tím chỉ cảm thấy thần thức chậm chạp, cả người giống như trôi lơ lửng ở không gian hư vô, tất cả mọi thứ xung quanh cũng trở nên chậm chạp. Hàn Lập thấy thế, giữa mi tâm bỗng nhiên có tinh quang chớp động. Có vài xiềng xích óng ánh bắn ra từ mi tâm hắn, phù văn màu đen như ẩn như hiện phía trên, trực tiếp đâm vào trong đầu nữ tử áo tím. Trong nháy mắt tiếp theo, trong thức hải kia hình thành một lồng giam xiềng xích hình vuông, bên trong tình lình nhốt một thần hồn tiểu nhân màu tím mịt mờ đang không ngừng biến hóa hình thái, muốn dãy giụa khỏi đó. Nhưng mà, mặc kệ dãy giụa thế nào, lồng giam thần niệm vẫn vững như núi, không chút dấu vết tan vỡ nào. Ánh mắt Hàn Lập thu liễm, thấy nữ tử áo tím lơ lửng trên không trung, dường như lâm vào mặt nước, thân hình không cử động được nữa, lúc này mới thu hồi chân môn bảo luân, tiện tay vung lên trước. Một đạo quang mang màu bạc hiện lên, đại môn hoa chi không gian mở ra, Thạch Xuyên không cất bước từ trong đi ra. Đại ca thật sự là cam lòng, vậy mà phái thân tín mỹ cơ của mình tới giết ta. Nếu không có lệ huynh mưu đồ giúp ta, lần này ta nhất định sẽ thua trên tay song su, song sinh mỹ nhân tử thanh này. Thạch Xuyên không nhìn về nữ tử áo tím, thần sắc. Góc truyện audio.com, hơi đổi, mở miệng nói. Sao, nghe ngữ khí của ngươi giống như có chút kiêng kỵ với hai người này. Ánh mắt Hàn Lập chớp lên, hỏi. Lần này nếu không phải sớm bố trí, lấy một đám phần hồn của ta làm mồi nhử thiết lập trận trên đảo, ngươi vừa chủ động hiện thân, đánh bậy đánh bạ phân tán họ ra, nhất định chúng ta không dễ đắc thủ như vậy. Bất kể thế nào, xử lý sạch nàng trước đi, tránh để hậu họa. Thạch Xuyên không cho mày, nói. Bây giờ thần hồn nàng bị ta nhốt không phản kháng được, ngươi cứ việc ra tay thôi. Hàn Lập gật đầu nói. Thạch Xuyên không nghe vậy, đang muốn động thủ, dị biến phát sinh. Cách chương.